Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 95, Lục Tân Dã đang ở cúi đầu lắp ráp mộc thương giới. Hắn nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu, nhìn đến Lục Vãn đi tới, Vãn Vãn, người tới tí hạ, Lục Tân Dã biên nói, biên đem mới tổ tốt mộc thương lại mở ra. Phóng tới trên bàn, bất quá bởi vì phải cho Lục Vãn làm mẫu. Cho nên cố ý thả chậm bước đi, phòng người trong nháy mắt nhìn lại đây. Bao gồm Lục Bất Du, tốt, ta thử xem siêu, Lục Vãn ở Lục Tân Dã đối diện ngồi xuống, nàng theo thứ tự đem linh kiện cầm lấy. Tới, nửa phút không đến, liền đem một thương chi hoàn nguyên thành công, Lục Vãn vật lý học đến không tồi. Trước kia còn giúp Hứa Yếu tu quá máy giặt, mở ra tu cái loại này, cũng không cảm thấy khó khăn rất lớn. Tổng cộng mười mấy linh kiện, nhớ kỹ trình tự vị trí liền có thể, A Biu lớn tiếng nói. Đại tiểu thư ngươi hảo bồng, Lục Bất Du, ngoà kép, đây là cái gì chủng loại biến, thái? Lục Vãn là cái nữ sao? Lục Tân Dã gật đầu, thực không tồi, hắn chỉ là đem mở ra. Không nghĩ tới đối phương có thể suy một ra ba căn cứ chính mình hủy đi trình tự. Đem trang lên, này quả không đơn giản. Đối với một cái trước kia không tiếp xúc quá mộc thương giới người tới nói, Lục Tân Dã đối mộc. Thương nhạy bén độ rất cao. Này di truyền tự phụ thân, đáng tiếc mặc kệ là Lục Lẫm. Lục Bách Niên, vẫn là Lục Bất Du đều không có phương diện này thiên phú, có thiên phú người rốt cuộc lại xuất hiện. Lục Tân Dã phi thường cao hứng. Lục Bất Du bước nhanh đã đi tới. Không phục nói, ta cũng muốn thử xem siêu, hắn hoa 15 phân. Tới lui lui thử vài lần. Cuối cùng giận dỗi đem trong tay linh kiện buông tính. Cũng không có bao lớn ý tứ, A Biu quay đầu. Tiểu thiếu gia, người có phải hay không chơi không dậy nổi. Lục Bất Du, ngoà kép. Bên cạnh mấy cái bảo tiêu ở thực nỗ lực nghẹn cười, A Biu nói chuyện quá trực tiếp. Vẫn là đến cấp tiểu thiếu gia mặt mũi. Đến lúc đó vạn nhất khó thở ai tới hống. Lục Vãn thu hồi tầm mắt, mở miệng nói, đại bá, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Liền chúng ta hai người đơn độc liêu, Lục Bất Du. Liền ta cũng không thể nghe. Lục Vãn quyết đoán cự tuyệt. Không thể, Lục Bất Du. Ngoà kép. Lục Tân Dã gật đầu, Vãn Vãn là có chuyện muốn nói với ta sao? Có thể, chúng ta đi bên cạnh phòng khách hảo, nhìn hai người rời đi bóng dáng. Lục Bất Du nhịn không được nói thầm nói, Lục Vãn sẽ không nói ta nói bậy đi, A Biu cùng mặt khác mấy cái bảo tiêu. Lần này không nhịn cười lên tiếng âm mơ siêu tiểu thiếu gia thật đáng yêu. Khó trách đương minh tinh như vậy được hoan nghênh, Lục Bất Du vẻ mặt buồn bực. Cười cái gì cười, các người cái dạng này sẽ dọa đến tiểu hài tử biết không? A Biu, cho nên có dọa đến tiểu thiếu gia sao? Thực xin lỗi, Lục Bất Du. Lục Bất Du quả thực tưởng hò hét, dựa vào cái gì những người này đem hắn đương trẻ vị thành niên? Đây là khác nhau đối đãi. Bọn họ như thế nào không có như vậy xem Lục Vãn? Lại nói như thế nào? Hắn cũng so Lục Vãn còn lớn 5 tuổi. Thật quá đáng, A Biu tủng vai, tiểu thiếu gia là vại mật phao đại, ngàn kiều vạn quý, kỳ thật bọn họ cũng thực thích đối phương, hy vọng đối phương có thể vẫn luôn vô ưu vô lự. Mỗi ngày vui vẻ, nhưng là đại tiểu thư bất đồng, đại tiểu thư là lão bản chỉ định người thừa kế. Nàng ở thúc bá cùng công ty cao tầng danh tiếng cũng rất cao, hai người không thể cua đũa cả. Nắm mơ siêu, Lục Vãn ý niệm xoay lại chuyển, cuối cùng quyết định trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đại bá. Ta cảm thấy Khương gia không có mạnh khỏe tâm, gần nhất Triệu gia có người chuyển tới cùng ta một cái ban. Có thể thấy được Triệu gia cũng vẫn luôn không chết tâm. Bọn họ có thể hay không cấu kết lên làm sự. Lục Tân Dã, chúng ta Vãn Vãn rất có thấy xa, bất quá chỉ bằng bọn họ tưởng đụng đến ta. Không có khả năng, Lục Vãn, nếu có nội quỷ đâu. Tả ý tứ là bọn họ xúi dục quan trọng nhất người, Lục Tân Dã ngẩn ra hạ. Quay đầu đi nghiêm túc nhìn người. Vãn Vãn, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Lục Vãn, đại khái là trực giác. Nếu ta là Khương phu nhân nói, xúi dục đối thủ thân tín không thể nghi ngờ là thực tốt một bước, thương trường như chiến trường. Loại sự tình này kỳ thật thưa thớt bình thường, Lục Tân Dã suy tư vài giây. Nghiêm túc mà nói, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận, vậy ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Hắn phi thường coi trọng cái này chất nữ, tự nhiên cũng sẽ tin tưởng đối phương mỗi câu nói, tuy rằng liền hiện tại. Lục Vãn đối công ty sự còn không hiểu biết, đã đều nói như vậy. Nhất định là suy nghĩ cặn kẽ quá, khác không nói. Lục Tân Dã bắt đầu giúp trong nhà làm việc thời điểm. Cũng mới 20 tuổi, cũng không có so Lục Vãn lớn nhiều ít, Lục Vãn. Còn không có, bất quá chỉ cần hắn đại bá có cảnh giác. Những người đó sợ là cũng không hảo thực hiện được, bọn họ cả nhà chỉ là thừa thác vai chính hạnh. Phúc phong nền, trong nguyên tắc chỉ là ít ỏi vài câu. Lục Vãn muốn thực khối lý xuất đầu tự rất khó, Lục Tân Dã nhìn nhíu mày người, hắn cảm thấy. Lục Vãn trên người có loại rất dày trọng thiếu niên khí, này kỳ thật cùng tóc dài ngắn không quan hệ. Đó là thẳng tiến không lùi, không chỗ nào sợ hãi bồng bột tinh thần phấn chấn, bởi vì như vậy. Thúc bá trưởng bối cùng A Biu đều thực thích nàng, Vãn Vãn. Ngươi về sau muốn làm cái gì? Kế thừa ta tập đoàn thế nào? Lục Tân Dã có chút không chút để ý hỏi, Lục Vãn nói thật nói thật. Ta còn không có tưởng hảo, Lục Tân Dã, hoặc là cùng ngươi ba ba liếc mắt một cái, đi làm học thuật, tuy rằng nói như vậy, chính mình khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng là chỉ cần là đối phương mộng tưởng, hắn cũng sẽ duy trì, Lục Vãn nhún vai, thẳng thắn thành khẩn nói, ta thật sự không cẩn thận nghĩ tới, bất quá lúc trước bị nhận đi trở về thời điểm, ta nghĩ tới. Về sau nhất định phải làm chân chính chính mình, không bao giờ đi che giấu. Vô luận là giới tính, vẫn là mặt khác phương diện, Lục Tân Dã. Chính mình, Lục Vãn gật đầu phía dưới. Ta hy vọng tương lai tưởng biến thành chính mình, người khác trong mắt chính mình. Còn có chân chính chính mình là thống nhất, Lục Tân Dã nghe Vãn đối phương nói. Tâm đột nhiên trở nên thực mềm mại, hắn tự ái nói. Sẽ, đại bá sẽ vẫn luôn lại sau lưng duy trì ngươi. Lục Tân Dã cùng hai cái hậu bối cùng nhau ăn cơm trưa. Hắn buổi chiều có công tác cần thiết đến rời đi. Trước khi đi lại nói, câu lạc bộ bắn súng các ngươi tùy thời có thể đi chơi. Đây là ta đưa cho Vãn Vãn lễ vật, Lục Bất Du. Đại bá ngươi đây là nặng bên này nhẹ bên kia, ta đây đâu, Lục Tân Dã. Ta cho ngươi định rồi một trận dương cầm, tháng sau là có thể vận về nước, Lục Bất Du. Ngoạc kép, dựa vào cái gì a? Lục Vãn chính là rất tuấn tú câu lạc bộ bắn súng. Hắn chính là một trận dương cầm, hắn cũng muốn câu lạc bộ bắn súng. Khốc tễ, Lục Tân Dã mang theo người chân trước mới vừa đi. Lục Bất Du lập tức tiến đến Lục Vãn bên người, ta và ngươi thương lượng chuyện này. Ta dương cầm cho ngươi, câu lạc bộ cho ta thế nào? Chúng ta đổi một chút, Lục Vãn, ngươi dương cầm thập cấp, ta cũng sẽ không đạn. Lại nói ngươi nếu là muốn tới câu lạc bộ chơi, tùy thời đều có thể a, Lục Bất Du. Khách nhân cùng chủ nhân như thế nào có thể giống nhau? Ta chính là muốn cùng ngươi đổi, không đổi, Lục Vãn dùng hai chữ. Kết thúc cái này đề tài, hai anh em về đến nhà thời điểm. Giáo sư Lục cùng Triệu Tổng đang ở trong nhà xem điện ảnh, khó được bọn nhỏ đều không ở. Lại là cuối tuần, đương nhiên muốn hưởng thụ hai người thế giới hẹn hò, Lục Bất Du mãn đầu óc còn nghĩ. Như thế nào cùng Lục Vãn đem lễ vật đổi lại đây, đánh là đánh không lại. Chỉ có thể tưởng hạ mặt khác biện pháp, vì thế đi xúi dục Triệu Tổng, ý đồ làm đối phương giúp chính mình nói chuyện, dương cầm có thể tu thân dưỡng tính. Ta cảm thấy Lục Vãn hẳn là học một chút, nàng muốn câu lạc bộ bắn súng làm gì? Đại bá rõ ràng đem chúng ta lễ vật cấp lộng phản. Cần thiết sửa đúng lại đây, giáo sư Lục đi tới. Vừa vặn nghe được câu này, cười nói, đưa ngươi dương cầm không phải khá tốt, này lại không phải đưa búp bê Tây Dương, Triệu Giai Ninh. Ta nhớ rõ nhi tử khi còn nhỏ cũng thích chơi búp bê Tây Dương. đưa cái này cũng không thành vấn đề, chuẩn xác mà nói. Tuổi đi học trước Lục Bất Du đã thích tiểu nam sinh điều khiển từ xa ô tô. Lại thích tiểu nữ hài mê chơi hoa hoa, Lục Gia Phu Thê nói lúc ấy còn cho hắn mua quà mấy cái hoa hoa. Hắn còn khen đáng yêu, thường xuyên ông chơi, Lục Bất Du, ngoặc kép, đề tài này xả đã có chút xa, hành đi hành đi. Hắn hoàn toàn hết hy vọng, thời tiết càng ngày càng lạnh, còn có một vòng liền đến lễ Giáng sinh, Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh tham gia xong số lý thi đua. Mới nhất một lần thu, hiện tại đã liền dư lại cuối cùng 8 người, lại lần nữa thu là nửa tháng sau trận chung kết trận. Chung kết không Lục Bá, là hiện trường phát sóng trực tiếp hình thức, hai người từ đài truyền hình xuất phát đi sân bay thời. Điểm, dưới bầu trời nổi lên tuyết, đây là năm nay trận đầu tuyết. Người qua đường sôi nổi kinh hô ra tiếng âm ơ siêu, Trần Niệm Khanh đem trên cổ khăn quàng cổ bắt lấy. Tới, đi qua đi giúp Lục Vãn vây thượng, nữ hài tử sợ lãnh, người đừng bị cảm ơ siêu, không cần. Ta không phải giống nhau nữ hài tử, Lục Vãn đem khăn quàng cổ gỡ xuống tới còn cấp đối phương. Cười lại nói, không tin ngươi sờ tay của ta. Phi thường ấm áp, Trần Niệm Khanh ngẩn ra hạ. Hai giây sau duỗi tay đi đụng vào đối phương tay, độ ấm thế nhưng so với chính mình còn cao, bất quá. Hai người tay đặt ở cùng nhau, hình thành tiên minh đối lập, Trần Niệm Khanh là học nhà cụ tay. Màu da trắng nõn, ngón tay trường, móng tay nhan sắc đều thật xinh đẹp, phảng phất tác phẩm nghệ thuật, Lục Vãn tay rất lớn. Khớp xương phân biệt, mặt trên có rất nhỏ các loại vết thương, đều là trước đây làm công hoặc là bị thương lưu lại, đối lập lên. Trần Niệm Khanh này đôi tay mới càng giống nữ hài tử, Lục Vãn có chút ngượng ngùng. Bắt tay thu trở về, cười nói. Người tay hảo hoạt, đại khái là ta đồ kem dưỡng da tay. Ta tùy thân mang theo. Người muốn sao? Trần Niệm Khanh biên hỏi. Đã từ trong bao đem kem dưỡng da tay đem ra cũng mở ra cái nắp. Ý bảo đối phương bắt tay duỗi lại đây, học nhà cụ phá lệ chú ý bảo hộ chính mình tay. Hắn cũng không ngoại lệ, Lục Vãn đành phải bắt tay đưa qua đi. Trần Niệm Khanh đem kem dưỡng da tay tế ở đối phương MU bàn tay thượng, nàng đem kem dưỡng da tay sờ. Khai, nàng lần đầu tiên dùng loại đồ vật này, đừng nói còn rất dễ chịu, hơn nữa không dầu mỡ, nàng bắt tay giơ lên cúi đầu đi ngửi. Có loại yếu ớt hương khí, phi thường đạm, muốn thấu rất gần mới có thể ngửi được, chính là vừa rồi Trần Niệm Khanh giúp nàng hệ khăn quàng cổ. Thời điểm, ngửi được hương vị, a, vị này sống được cũng thật tinh xảo. So sánh với dưới, Lục Vãn cảm thấy chính mình tháo có chút ngượng ngùng, ngươi lại nhìn chằm chằm ta xem làm gì. Trần Niệm Khanh cười hỏi, Lục Vãn, ta kỳ thật vẫn luôn thực nghi hoặc chuyện, ngươi mồi mỗi ngày đều như vậy hồng, không có đồ cái gì sao? Liền cảm giác nữ sinh lau có nhan sắc son môi. Còn không bằng vị này môi sắc đẹp, Trần Niệm Khanh có chút sở khóc sở cười. Không có, thật sự không có. Không bằng ngươi tới lau lau xem. Lục Vãn hồ nghi nhìn người liếc mắt một cái. Không có liền không có đi. Nàng liền không lau, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Thực mau qua an kiểm. Chờ đợi đăng ký. Lục Vãn rạng sáng tới rồi ra. Thu được một đống quà Giáng sinh, tất cả đều là những cái đó thúc bá đưa tới, nàng không thu xe thể. Thao, không thu tiền, không cần quý trọng lễ vật, lần trước đưa tới đồ vật trên cơ bản đều lui trở về. Duy độc để lại sinh sôi tinh dầu, rốt cuộc trên thế giới này. Cơ hồ không ai có thể cự tuyệt sinh sôi sản phẩm mơ siêu, vấn đề liền xuất hiện. Những cái đó thúc bá lo lắng lễ vật bị lui về không có mặt mũi. Tất cả đều tặng sinh sôi tinh dầu, không biết là không hẹn mà cùng. Vẫn là cùng nhau thương lượng đưa, một lọ hoặc là một bộ đều quá ít. Mỗi người tặng mấy trăm bộ, Lục Vãn sợ ngây người. Này phải dùng đến ngày tháng năm nào? Có điểm quá mức khoa trương, Lục Bất Du ở bên cạnh chế nhạo nói. Người rốt cuộc là nhiều sợ không tóc, người cũng có thể đồ ở trên đùi, xúc tiến lông chân sinh trưởng. Này muốn càng có nam tử khí khái, thật nam nhân như thế nào có thể không lông chân, Lục Vãn, ngoặc kép, người này có lẽ lại muốn ăn quả táo. Bất quá gần nhất mau đến đêm bình an. Quả táo giới quý vẫn là tính, Lục Vãn đứng lên. Nàng bình tĩnh nhìn người, không hề báo động trước hô to. Lão Lục, ba, Lục Bất Du lại mắng ta, 10 giây. Giáo sư Lục liền sao khởi đang xem thư chạy xuống dưới. Cũng cấp đang ở hùng hùng hổ hổ như từ một cái thống kích Lục Vãn đằng ra địa phương. Cấp hai người tự do phát huy. Hừ ca lên lầu, đi đến một nửa còn quay đầu lại nhìn mắt hấp hối dãy giụa Lục Bất Du, đến nỗi những cái đó sinh sôi tinh dầu. Lục Vãn có cái ý kiến hay, này không phải mau đến lễ Giáng sinh, nghe nói rất nhiều đồng học đều sẽ cho nhau chuẩn bị lễ vật. Thượng Đức Trung học là quý tộc tư nhân, cao trung, không phải dự thi giáo dục trường học, cao tam cũng cùng mặt khác niên cấp không quá lớn khác nhau. Chỉ là gia tăng nguyệt khảo, lần này Giáng sinh, cùng với lập tức liền đến nguyên đán trường học đều phân biệt có hoạt động. Đặc biệt là nguyên đán, nghe nói còn có dạo chơi công viên hoạt động, Lục Vãn nghĩ kỹ rồi. Dứt khoát cấp đồng học mỗi người một lọ sinh sôi tinh dầu đương lễ vật. Dùng xong rồi còn có thể tìm nàng lấy, rốt cuộc đặt ở trong nhà cũng sẽ quá thời hạn. Này liền lãng phí, tin tưởng đại đa số đồng học đều sẽ thích. Rốt cuộc dụng tóc vấn đề là quốc tế tính vấn đề, về sau đại gia đầu tóc liền từ nàng bảo hộ. Lục Vãn trong nhà sinh sôi tinh dầu có mấy trăm bình, hơn nữa bán thật không tiện nghi, đưa xong đồng học đều còn thừa thật nhiều, nàng quyết định cá mặn bán đi, miễn cho buông tha kỳ lãng phí. Đêm bình an hôm nay mọi người đều ở đưa quả táo. Lục Vãn nhân thủ tặng bình sinh sôi tinh dầu, trừ bỏ Triệu Tấn Minh, toàn bộ đồng học đều tâm tình thực phức tạp, không biết nên cảm động hay là nên bi thương. Triệu Niệm phi thường vô ngữ. Nàng sờ sờ chính mình đầu tóc, chính mình hẳn là tính tốt đi, Lục Vãn đưa sinh sôi tinh dầu. Đem toàn ban người đều đưa khẩn trương, bắt đầu chính mình âm thầm cân nhắc chính mình phát lượng. Cho nhau đánh giá đối phương mép tóc. Có hay không vấn đề, có được một đầu rậm rạp tóc quăn cáp lợi. Tuy rằng không cần cái này ngoạn ý nhi, bất quá cũng muốn một lọ, đây là Lục Tổng đưa lễ vật. Nói không chừng về sau liền trở thành hai người đính ước tín vật. Lục Tổng chẳng những có được cường kiện thân thể, còn có thú vị linh hồn, a, hợp với tặng đồ đều này như vậy có sáng ý. Cùng nàng ở bên nhau nhất định rất vui sướng. Lục Vãn đưa ra đi hơn 40 phần lễ vật. Thu được càng nhiều, nàng quyết định quay đầu lại nhiều mang một ít tới trường học. Trở thành đáp lễ, thực mau toàn giáo đều sẽ bay cùng khoản sinh sôi tinh dầu hương vị. Lục Vãn thu được lễ vật có chút nhiều, trường học chữ vật quầy đều không bỏ xuống được. Nàng chỉ có thể dùng hai cái đại túi trang lên. Chuẩn bị mang về nhà, dẫn theo nhiều như vậy đồ vật. Cưỡi tàu điện ngầm cũng không có phương tiện, Lục Vãn rất ít cậy mạnh. Vì thế gọi điện thoại cho giáo sư Lục, làm đối phương phái cá nhân tới đón, nữ nhi khó được mở miệng một lần. Giáo sư Lục tự nhiên không thể làm những người khác đi tiếp. Vì thế về nhà đem xe máy điện đổi thành kia chiếc không thế nào khai chạy băng băng. Tự mình đi tiếp người, Lục Bách Nhiên thuận lợi nhận được Lục Vãn. Bất quá xe mới khai mấy trăm mễ liền xảy ra vấn đề, có chiếc màu đen xe từ sau lại đi lên. Bước ngừng bọn họ, Lục Bách Nhiên lái xe phi thường cẩn thận. Vẫn luôn nghiêm khắc bảo trì xe cự, thiếu chút nữa không bị phun tào này chiếc xe hù chết, Lục Vãn cảm thấy không đúng lắm. Tổng không thể rõ như ban ngày dưới đánh cướp đi, hai cha con nhìn nhau mắt. Lục Vãn đề cao cảnh giác, phía trước kia chiếc hắc xe cửa xe mở ra. Từ ghế phụ xuống dưới một cái lão nhân, chống can đã đi tới, Lục Vãn nhíu nhíu mày, mở ra cửa sổ xe nói. Lão nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta xe cũng không đụng tới ngươi xe đi, đây là tới ăn vạ. Lục Bách Nhiên do dự hạ nói. Lục Vãn, đây là mẹ ngươi phụ thân, ấn lẽ thường tới nói. Cũng là người ông ngoại, bất quá, này cũng liền ấn lễ thường tới nói. Không thích ứng nhà bọn họ, rốt cuộc trước kia Triệu Giai Ninh bởi vì cha mẹ bất công cùng bất công. Cùng trong nhà quan hệ phi thường lãnh đạm, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới có thể đi lại đưa điểm đồ vật, bất quá là vì mặt mũi tốt nhất xem. Rốt cuộc nàng thấy Triệu gia kiếm tiền, vượt xa quá ở trên người nàng Hoa từ nữ nhi sau khi mất tích. Triệu Giai Ninh hợp với ngày lễ ngày Tết đều không đi. Hai bên cơ hồ đoạn tuyệt quan hệ, vì cái gì nói cơ hồ? Bởi vì Triệu gia người sao có thể nguyện ý phủi sạch quan hệ. Nghĩ có thể có lợi, mấy năm nay vẫn luôn không từ bỏ quá chữa trị lẫn nhau quan hệ, chỉ là tâm đã chết. Lại như thế nào tu bổ cũng đều không làm nên chuyện gì, tác giả có lời muốn nói. Liền ngày hôm qua cổ không thoải mái, không thể ngồi, dựa bàn công tác lâu rồi thì muội hẳn là biết, đọc sách muội muội khả năng sẽ không. Ngày thường trường học ở vận động chạy thao, đáng tiếc hiện tại không ai bức ta học thể dục chạy thao. Tự giác thật khó cầu dinh dưỡng dịch, cái này đổi mới bổ ngày hôm qua, hôm nay còn có xong cẳng, đại gia cho ta dinh dưỡng dịch đi. Xem ở ta như vậy cần mẫn phân thượng hôm nay lưu lại dinh dưỡng dịch. Ngày mai không cần sinh sôi dịch cảm tạ ở 2020-06-14-06. 05-30-2020-06-15-05-17-20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tài lựu đạn tiểu thiên sứ, tên khởi không hảo liền tùy tiện khởi một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiết dương đường, tiểu huyền tử, nhớ trần tục một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, chi kỳ tiểu quần bông, ám diễm 60 bình, chính là đậu ngươi chơi 50 bình, cá voi 42 bình, Adam, tà á 40 bình, huyết vũ hàn linh 36 bình, vân vân vân đường 32 bình, Omicron o nhợt nhạt tịch mịch nhợt nhạt cười 22 bình. Ta nói gì đều đối, cá mặn bổn cá, miêu miêu không áp thương. Bánh bò trắng, trộm đến kiếp phù du nửa ngày nhàn 20 bình, WW 15 bình, biện bạch tiểu cầu 12 bình, đại cơ cơ nữ hài, gạch dưới manh, vi sinh vật lên men, little dot 66, ta là tiểu tiên nữ, nhớ trần tục, ngàn mạc, nữ, lười chết tính, acid lactic khuẩn cùng x sinh khuẩn, cảnh hy cielo, voi, lộc cọc, zinni tiểu bo bo. Quân tử như vậy, mộc hiên, thanh thanh tiền thiền, lý chê lờ 930.831, ngũ thải tân phân, minh nguyệt thanh phong, yêu yêu tinh không không. Cẩm lý, luôn có điêu dân muốn hại chấm, triều sinh mộ tử, gia gia lỗ, bạch đào ô long, tiểu ngư thiên quan nha tương đương 10 bình, canh cà 9 bình, mikino 8 bình, hoàn hoàn tương khấu, lâm giản hạ. Hướng vị tiểu đôn đôn 6 bình, bổn bổn nhảy nhảy, nhàm chán là lão vương, 24 biết, tà ái nha nha, tiểu khả ái đậu đậu, yêu nhất xài xài, yêu tinh, năm ấy hoa hoài hương, khuynh thành inh, cẩm sắt vân khanh, tiểu mã hạt mè, lý đến nỗ bảo bối, huyết hồ, tam quan đi theo ngũ quan đi, tròn vọ a cuồn cuộn, hồng mặt tới tiếng chuông 5 bình, tình hạ không mây. Không điểm phía trước, Fis 4 bình, Nơi Chi, 31.537.183. Phani Thiên, 19.3 thoán, Tưởng Lục Hạ Triều Phu Tư Cơ 3 bình, Lam Lục Chi Niệm, Thanh Hoài Đục Biện, Bạch Thêm Hắc, Ác Khoát, Trần Tháp Tháp A, 41.045.213. Lâm Viên Thưởng Thức, So Ba Sóng 2 bình. 20.817.932. Như Phi Chi Gian, Tinh, Bắc Lâm, ta không phải ngốc tử ngươi là, nay tâm vì niệm, tưởng bờ, không trung thực Hy Lạp, Ly Lê, Đầy Di, Mị Mị Nhãn, Ôn Như Nhan, Ba Kỳ Vương, Phượng Hoàng Hoa Lại Khai, Chỉ Rượu, Gió Đêm Nhẹ Nhiễm, ZZZQ123, Sao Trời Hạ Rừng Rậm, Cầu Mưa Hoa Hoa, Khi, Hiểu Được Tĩnh, Tưởng Niệm N1, Ba Bô, Thúc Dục Càng Thúc Dục Càng Thúc Dục Càng, Ly, Chín Nguyệt Ngàn Vũ, Tiểu Cuốn Mẹ, Ngày Mưa Trộm Quỳ Nghiêu, 45.739.419. Seren, XDM Yên Tĩnh, Ngao Ngao Ngao,